Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 952, rút sạch biển khơi. Mạc Hà biểu hiện thái độ rất rõ ràng, chính là giúp đỡ Long tộc, hơn nữa còn nguyện ý là một cái hòa sự lão, đem việc này giải quyết, đây đã là ở ủng hộ Long tộc, sở dĩ lộ ra như vậy thái độ. Cũng không phải là bởi vì Mạc Hà biết bao quan tâm người Long tộc minh hữu này. Hoặc giả là nhân tộc đối với đồng minh vô cùng để ý. Mà là cục thế trước mặt. Đối với nhân tộc mà nói có lợi nhất. Long tộc ở dần dần mất đối với biển khơi nắm quyền trong tay. Như vậy một đồng minh mới là nhân tộc nhất là yêu cầu. Bởi vì cái này thì đồng nghĩa với. Ở hai phe kết minh bên trong. Long tộc nhất định phải đi theo nhân tộc bước chân đi. Nếu sự việc phát triển đến loại trình độ này, Mạc Hà liền muốn nếu lại đẩy một cái, đem chủ đạo địa vị hoàn toàn rõ ràng, cũng để cho Long tộc hoàn toàn cột đến nhân tộc trên chiến xa. Ở Mạc Hà nói lên muốn gặp những thứ này chi nhánh chủng tộc người sau đó. Long tộc các vị đại năng giả suy xét một trận, cuối cùng đáp ứng Mạc Hà yêu cầu, liên lạc những thứ này chi nhánh chủng tộc cao thủ, chuẩn bị để giải quyết lần này ân oán. Mạc Hà tâm tư, Long tộc những thứ này đại năng giả bên trong, có thể cũng có người đoán được một ít, nhưng đến lúc này, trong lòng dù là đối với lần này có chút cố kỵ, nhưng vậy không có một cái Long tộc đại năng giả đứng ra nói phản đối ý kiến. Long tộc cho tới nay cũng rất cao ngạo, nhưng là những năm gần đây phát sinh một loạt sự việc. Lần lượt đả kích, đã dần dần để cho Long tộc nhận rõ một cái thực tế. Đó chính là bây giờ Long tộc đã không có cao ngạo vốn, nhất định phải cúi đầu xuống. Từ Long tộc đứng đầu đại năng giả chết sau đó, Long tộc tình cảnh liền vô cùng vi diệu, cộng thêm trong biển khơi sử loạn. Chân Long cung bị phá hủy, còn có lần này sự việc, từng bước một để cho Long tộc biết được, hiện tại bọn họ phải hướng nhân tộc áp sát, mới có thể tạm thời tự vệ, mà bọn họ không phản đối nguyên nhân. Chưa biết được một điểm này ra, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là bởi vì hôm nay nhân tộc thực lực đã nhảy một cái trở thành ở giữa thiên địa các tộc bên trong. Thực lực mạnh nhất một cái. Mạc Hà vị này đứng đầu đại năng giả, trong tay còn có một kiện đích thân tế luyện tạo hóa chi bảo. Trừ tạo hóa đạo tổ ra, cơ hồ là không người có thể địch. Hiện tại Mạc Hà ngay tại trước mặt bọn họ, Long tộc một chút cũng không muốn chọc giận hắn. Qua ước chừng một ngày thời gian, Long tộc hôm nay trụ sở bên trong, bao gồm tộc rùa thọ tuyên ở bên trong. Tổng cộng hơn 10 cái chi nhánh chủng tộc cường giả. Tất cả đều đến nơi này. Mọi người đang sau khi đi vào. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ở vị trí đầu Mạc Hà. Còn có bên người hắn những Long tộc kia đại năng giả. Nhất thời cảm thấy trong lòng có chút bất an. Lo lắng ngày hôm nay Mạc Hà xuất hiện. Là Long tộc tìm đi đối phó bọn họ. Ôm như vậy một chút bất an. Tiếp theo vào ngồi sau đó, những Long tộc này chi nhánh chủng tộc cường giả, lẫn nhau bây giờ cũng không ngừng âm thầm trao đổi. Mạc Hà nhìn những người này, tổng cộng hơn 10 cái người, tu vi đạt tới đại năng giả cảnh giới, cũng chỉ 3 cái mà thôi. Trong đó nhất đáng giá chú ý, làm lại chính là tộc rùa thọ tuyên, vị này đột phá đại năng giả cảnh giới không lâu, nhưng mà hôm nay tu vi liền đã đạt đến đại năng giả trong cảnh giới kỳ, đang hướng đại năng giả cảnh giới hậu kỳ bước vào. Mạc Hà có thể nhìn ra được thọ tuyên sở dĩ tu vi tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân hoàn toàn chính là bởi vì trước kia tích lũy chân thực quá mức thâm hậu, lúc này mới để cho hắn lại đột phá đại năng giả cảnh giới, sau đó nhanh như vậy liền đạt tới đại năng giả trong cảnh giới kỳ. Mạc Hà nhìn thọ tuyên thời điểm, thọ tuyên vậy đang nhìn Mạc Hà, hơn nữa cặp mắt bên trong, tựa hồ còn hàm chứa nồng nặc chiến ý, Có và Mạc Hà giao thủ ý tưởng. Vị này là nhân tộc Mạc đạo hữu, là hôm nay nhân tộc đứng đầu đại năng giả. Ngày hôm nay kêu mọi người qua tới, chủ yếu là Mạc đạo hữu ý kiến, thành tựu Long tộc đồng minh. Mạc đạo hữu hy vọng giúp chúng ta thủy mạch Long tộc điều hòa một chút chuyện lúc trước. Thấy người đều tới, hơn nữa còn nhiều mấy cái không mời mà tới. Ngao Bối liền đứng dậy mở miệng nói, vừa dứt lời sau đó, hắn ánh mắt lại nhìn lướt qua vậy mấy cái không mời mà tới chủng tộc cao thủ. Sắc mặt vô cùng không tốt xem, bọn họ lúc này đến, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ và mấy cái này chi nhánh chủng tộc cao thủ là đứng ở cùng trận doanh, bày tỏ bọn họ đối với Long tộc vậy giống vậy rất bất mãn. Mạc Hà ở Ngao Bối sau khi nói xong, liền chậm rãi mở miệng nói, nhân tộc đã cùng thủy mạch Long tộc ký kết minh ước. Trước ở Long Yêu hai tộc giao chiến thời khắc mấu chốt, Long tộc không thể đủ kềm chế yêu tộc tạo hóa chi bảo, cho nên tới tìm hiểu tình huống một chút, cho nên mới biết chuyện này. Long tộc thành tựu trong biển khơi bá chủ, ngươi cùng thành tựu Long tộc chi nhánh chủng tộc, nguyên bản không nên nháo được như vậy, sở dĩ biết nháo đến loại này, trong này có chút trùng hợp, cũng có chút hiểu lầm, còn có người có lòng xúi dục, cho nên hôm nay ta tới là một cái hòa sự lão. Hy vọng mọi người và Long tộc đem lời nói ra, như vậy mới có thể giải quyết ân oán. Mạc Hà sau khi nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua toàn trường, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, khơi mào sự đoan vậy mấy cái Long tộc chân long, tu vi cũng chỉ là huyền tiên cảnh giới mà thôi. Long tộc cũng không phải là muốn bao che, chỉ là ở thông qua bọn họ, cha tìm sau lưng xúi dục người, dẫu sao chính là mấy cái huyền tiên, cũng không khả năng bỗng nhiên lá gan thì lớn như vậy. Đến các tộc đi gây chuyện, sự việc Long tộc hiện tại đã tra xong hết rồi, vậy mấy cái Long tộc chân long, nguyên vốn định tìm ra sau lưng xúi dục người sau đó lại xử lý bọn họ, chính là trước thời hạn không có cùng các ngươi nói một tiếng, để cho các ngươi sinh ra một vài hiểu lầm sẽ. Bất quá thành tựu Long tộc chi nhánh chủng tộc, các ngươi thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý phương thức, cũng là rất thiếu sót làm. Nói đến chỗ này, Mạc Hà hướng một bên Ngao Bối nháy mắt, tỏ ý đến phiên hắn lên tiếng. Ngao Bối thấy vậy, lập tức đem đoạn thời gian này tra được, còn có tiếp theo sẽ như thế nào xử lý mấy cái này khơi mào sự đoan Long tộc chân long những tình huống này tất cả đều nói hết, thậm chí còn có nên như thế nào cho các tộc một câu trả lời, cũng đều trực tiếp nói rõ. Bất quá nói xong lời cuối cùng, Ngao Bối lại nói đến Ngao Nghiễm chuyện, giọng liền trở nên có chút bất thiện, nhìn những thứ này nguyên bản Long tộc chi nhánh chủng tộc, cưỡng ép đem trong trái tim hận ý ép xuống. Nếu như có thể, Ngao Bối thật ra thì một chút cũng không muốn và những Long tộc này vốn là chi nhánh chủng tộc, ở chỗ này làm gì ân oán hòa giải. Hắn càng hy vọng đem tại chỗ những thứ này đã đối với Long tộc mất đi sợ hãi lòng toàn bộ giết. Đến khi Ngao Bối sau khi nói xong, tại chỗ những thứ này tất cả loại cao thủ lẫn nhau gian lại nghị luận một hồi. Sau đó cuối cùng vẫn là do Thọ Tuyên mở miệng nói. Chuyện lúc trước, bỏ mặc ai đúng ai sai, việc đã đến nước này, như vậy thì này chấm dứt đi. Bất quá chuyện này sau đó, chúng ta những thứ này nguyên bản Long tộc chi nhánh chủng tộc, Long tộc chỉ sợ cũng không tha cho. Cho nên hôm nay, không ngại lại thương nghị một chút, để cho, không được. Thọ Tuyên lời còn chưa nói hết, Ngao Bối liền trực tiếp đứng lên, cắt đứt đối phương nói. Hơn nữa khí tức trên người cũng thả ra ngoài, Thọ Tuyên bị cái này một cắt đứt sau đó, cũng không có lộ ra chút nào tức giận, chỉ mắt nhìn Mạc Hà, thấy đối phương mắt nhìn mình, Mạc Hà mở miệng nói. Trong biển khơi, ta nhân tộc chỉ đồng ý Long tộc là bá chủ biển khơi. Ngươi nếu là không chịu phục, ta có thể sẽ cùng ngươi so tài một lần. Thọ Tuyên nghe được câu này, chậm rãi đứng lên, cặp mắt ti hí bên trong. Như vậy chiến ý hơn nữa nồng nặc, vậy thì mời Mạc đạo hữu lại chỉ giáo. Sau khi nói xong, Thọ Tuyên trực tiếp xoay người, đi ra bên ngoài. Mạc Hà nhìn đối phương động tác, vậy đứng lên, ở chung quanh tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đi ra bên ngoài, Ngao Bối ở một bên có chút muốn nói lại thôi. Tựa hồ muốn nhắc nhở Mạc Hà cái gì, có thể nhưng không nói ra miệng. Hai người sau khi đi ra ngoài, mọi người ở đây tự nhiên không cách nào tiếp tục ngồi ở chỗ này. Toàn cũng đi ra ngoài, chuẩn bị hội kế tiếp đánh một trận. Mặc dù Mạc Hà là đứng đầu đại năng giả, thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Có thể tại chỗ những người này cũng tự mình gặp qua Thọ Tuyên ra tay. Trong lòng cảm thấy, Thọ Tuyên chưa chắc không có cùng Mạc Hà năng lực đối kháng. Rời đi mới vừa rồi đại điện sau đó, Mạc Hà và Thọ Tuyên đi tới một nơi rất trống trải vùng biển. Thọ Tuyên liền trực tiếp quay người sang, trên mình tách thả ra một cổ khí tức cường đại, cả người bóng người như núi bất động, trong tay nắm Thu Giang Dụng, liền trực tiếp hướng Mạc Hà đập tới. Liền một câu nói nhảm cũng không có, liền trực tiếp ra tay. Một kích này uy lực so với ban đầu vẫn còn ở kim tiên cảnh giới Thọ Tuyên không biết mạnh nhiều ít. Mạc Hà cảm giác dù là đạo vô các người đối mặt một kích này cũng phải nhận thật ứng đối. Bất quá bằng vào như vậy công kích muốn làm gì được Mạc Hà vẫn là kém quá xa. Liền Mạc Ngọc Trúc Trượng cũng không có dùng, Mạc Hà chỉ là dùng hết mình tiểu thần thông, liền chặn lại cái này đập xuống nhất kích. Nhất kích không trúng, Thọ Tuyên vậy không việc gì bất ngờ. Mình Tu Vi và Mạc Hà bây giờ, rõ ràng ngay cả có chênh lệch rất lớn. Hắn thực lực cũng không tại hắn công kích, mà là ở tự thân lực phòng ngự lên. Cơ hồ ở trong nháy mắt, Thọ Tuyên liền trực tiếp buông tha công kích, trên mình sáng lên từng tầng một phòng ngự, so sánh đã từng là tầng 3 phòng ngự, hiện tại trên người hắn chừng tầng 5, hơn nữa hắn cả người vậy trở nên có chút thấu minh hóa. Tựa hồ đang cùng nước biển chung quanh dung hợp. Mạc đạo hữu, lần trước và đạo hữu giao thủ, đạo hữu thần thông phá vỡ ta phòng ngự, lần này ta chẳng những phòng ngự mạnh hơn nữa đã cùng biển khơi tương liên, biển khơi vẫn còn ở, ta phòng ngự cũng sẽ không bị phá vỡ, không biết đạo hữu còn có thể hay không đánh vỡ ta phòng ngự. Thọ Tuyên thanh âm chậm rãi vang lên, giọng bên trong mang tràn đầy tự tin, tin tưởng cho dù Mạc Hà dùng tạo hóa chi bảo, cũng không cách nào đánh vỡ hắn phòng ngự. Nghe được đối phương nói, Mạc Hà nho nhỏ cảm ứng chung quanh, hắn phát bây giờ khắc này, Thọ Tuyên hơi thở, cơ hồ trải rộng toàn bộ vùng biển, biết đối phương thật không có nói bừa, thảo nào như thế tự tin dám khiêu chiến ta, nguyên lai là có như vậy thủ đoạn. Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng mở ra, không có cầm ra Mạc Ngọc Trúc Trượng, mà là lấy ra Huyền Nguyên Hồ Lô, sau đó hướng về phía Thọ Tuyên. Nhẹ nhàng phun ra một chữ, thu, làm một chữ này lối ra, một cổ vô hình hấp lực, ngay tức thì từ Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong phát ra. Nước biển chung quanh, lấy một loại kinh khủng tốc độ, hướng Mạc Hà trong tay Huyền Nguyên Hồ Lô tràn vào. Mạc Hà chung quanh vùng biển, phảng phất như là nổi lên như cuồng phong, hết thảy đồ đều bị cuốn lại, thậm chí toàn bộ vùng biển bên trong. Tất cả địa phương tất cả đều là như vậy. Nguyên bản ở chung quanh người xem cuộc chiến, giờ phút này từng cái sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ phát hiện nước biển chung quanh đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tốc độ lưu động, để cho bọn họ trong lòng dâng lên một cái điên cuồng ý niệm. Hắn không phải là muốn đem biển khơi rút sạch chứ? Ở bọn họ toát ra cái ý niệm này thời điểm, thấy Mạc Hà Huyền Nguyên Hồ Lô thể tích đang không ngừng trở nên lớn, hút vào đáy biển nước tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. hơn nữa vẫn còn ở hướng chỗ cao dâng lên. Ở Huyền Nguyên Hồ Lô thể tích trở nên lớn sau đó. Nước biển giảm xuống tốc độ, bắt đầu đổi được vô cùng rõ ràng. Vô số trong nước sinh linh, cũng ở đây nước biển lôi kéo dưới, không vào Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Ở Hải Châu nhân tộc đại quân, lúc này toàn đều thấy, biển khơi nước là đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Thật nhanh hướng xuống hạ xuống, đồng thời trên bầu trời, dần dần xuất hiện một cái to lớn bầu hồ lô, điên cuồng cắn nuốt biển khơi nước biển. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, biển khơi mực nước giảm phân nửa. Hơn 20 hô hấp sau đó, biển khơi mực nước đã sắp thấy đáy. Hơn 30 hô hấp sau đó, Huyền Nguyên Hồ Lô hấp lực ngưng, biển khơi cũng đã khô cạn. Mạc Hà đứng ở giữa không trung bên trong, phía trên đỉnh đầu của hắn chính là trở nên lớn sau Huyền Nguyên Hồ Lô. Những cái kia không có bị hút vào Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong biển khơi bên trong sinh linh. Giờ phút này tất cả đều nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Đây là kinh khủng bực nào sức mạnh to lớn, có thể đem toàn bộ biển khơi cũng rút sạch. Hơn nữa chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, Mạc Hà không để ý tới sẽ những thứ này trong biển rộng sinh linh đối với mình rốt cuộc là như thế. Nào nhìn, hắn ánh mắt vẫn là rơi xuống Thọ Tuyên trên mình. Nhìn muốn ánh mắt giống vậy có chút sợ hãi Thọ Tuyên. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Hiện tại, ngươi cảm thấy phòng ngự của ngươi như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.